Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Ở trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay có tựa đề là Hương Khói Tiền Nhân. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đó là một đêm mở trăng, nhằm đúng ngày 13 tháng 7 âm lịch, một đêm lộng gió. Bên kia triển sông dưới ánh sáng nhàn nhạt heo hắt của con trăng, hai ngôi mộ quét sơn là hai khối trăng trắng nằm thiêm thiếp bên liếp dừa. Ông cụ đi trước, bà cụ mấy tháng sau cũng nối gót theo đi. Cuối cùng ông bà cụ vẫn nằm bên nhau, dù hơn chục năm chung sống. Hai người như mặt trăng mặt trời, kết quả của một tình yêu gượng ép. Ở bên này triển sông, bên ngoài căn nhà cấp 4 ọp ẹp, tiếng xào xạc của những tàu lá dừa trước gió vang lên từng hồi ngắt quãng. 4 giờ sáng trong làng có tiếng chó chu nhấm nhằng, tiếng gà lác đác, khi đầu xóm khi cuối xóm. Tiếng chim bắt đầu líu ríu trong vườn trước khi rời chỗ tá túc bay đi để tìm mồi. Ngồi giết xong bi thuốc lào, ông thần nhấc bát chè nóng nhấp lên một ngụm. Chất chè chất đắng len qua chân răng, luồn vào trong cuống họng đến dạ dày ấm nóng. Đặt cái bát xuống, ngông nheo mắt nhìn ra màn đêm, dòng tay nghe ngóng thêm một lát. Ông ấy uể oải nhấc mông lục đục đi ra vườn sau để đi tiểu. Bên trong dàn bếp được chiếu rọi bởi ánh đèn 40W, bà Thần đang lục tục chuẩn bị mâm cơm cúng. Ở trên cái bàn gỗ cạnh cửa sổ có một cái mâm, trong mâm có hai đĩa muối, hai bát cơm, trên đặt hai quả trứng và hai cái bát xích miệng đang được bà Thần chêm thêm rượu vào. Chuẩn bị xong xuôi, bà Thần kính cẩn bưng mâm thận trọng đi lên trên nhà. Vừa đi lên đến hàng hiên thì cũng là lúc sắp mặt của chồng. Ngó vào mâm, mông thậm thở dài một tiếng rồi như tự vấn: "Công thể mẹ đạm bạc vậy thôi sao?" Bà Thần nhắm mắt nhìn chồng, mấy vết đồi mồi ở vầng trán nhăn nheo khẽ trâu lại. "Còn sớm mà ông, trưa nay mình mới cúng thầy mẹ, hắn tạm như vậy đã. Ông vào thay quần áo rồi lên hương đi." Ông thần gật đầu, nhanh chóng đảo chân vào trong buồng và thay nhanh bộ quần áo dài sờn cũ, không quên gọi với sang cái giường mùng màn quần buông rủ: "Nhà thằng Trọng đâu? Dậy thay quần áo chuẩn bị thắp nhang cho ông bà đi." Trọng nghe tiếng gọi cũng uể oải ngồi dậy, vén màn cửa mùng đã ngả màu cháo lầm. Trọng xỏ dép đi thẳng ra nhà sau. Chừng 5 phút sau, ông thần lục tục tiến ra gian ngoài. Đến trước bàn thờ cha mẹ cũng là lúc thằng chồng từ hiên nhà đi vào. Ánh sáng vàng ấm từ trong bóng đèn điện của chiếc hộp thủy tinh đặt trên bàn thờ. Trên bàn thờ hai chân dung phóng to được lồng vào hai khung mạ vàng. Nhìn vào hai tấm di ảnh này, lúc nào ông thần cũng có cảm giác như cha mẹ chưa hề đi xa. Từ vị trí bức ảnh qua cái trước mặt cửa sổ hai bên hông nhà, ông thần luôn có một niềm tin rằng thầy mẹ của ông có thể nhìn thấy con đường mới được đổ bê tông, thấy con sông quen thuộc bao đời, thấy người xe qua lại, thấy xuồng ghe lác đác ở trên sông, rồi thấy ao cá, thấy thiếp dừa và cả phần xác của mình được con cháu chăm nom tại hai ngôi mộ ven sông đó. Ngó nhìn tấm bàn thờ, ông thần còn nhớ cái khoảnh khắc mà gã chụp hình dạo ghi lại khi hai ông bà ngồi cạnh nhau trên hai chiếc ghế đặt ở trước hiên nhà. Ngôi nhà đó vừa được xây xong, mái ngói đó còn đỏ tươi, tường nhà còn quét ve xanh ngắt. Ngôi nhà này được xây nên nhờ phần lớn vào số tiền của ông tích góp được sau hơn chục năm làm vườn làm ruộng. Mùi ve hăng hắc của nhà mới thỉnh thoảng vẫn sộc vào mũi của ông. Bên trong bức hình hai bộ quần áo bà ba, một màu xám tro, một màu mỡ gà, bộ nào cũng hằn sâu nếp gấp do mẹ của ông cất quá lâu trong chiếc xương sực mùi long não. Ông thần nhớ cả lúc thầy mẹ của ông có một lần tươi cười khi ngồi bên nhau. Ông cũng còn nhớ cả hai người đều mím môi mím lợi vì ngại phô ra cái hàm răng cải mà. Khoảnh khắc móm mém ngượng ngùng đó, ánh mắt của thầy mẹ đầy nắng, thứ ánh nắng làm trông thận luôn cảm thấy ấm lòng. Ông thần rất hay khấn vái khi đứng trước bàn thờ. Ông thường thủ thì chuyện trò với thầy mẹ. Ông tin phần xác đang hóa thành đất trong hai ngôi mộ ngoài kia, nhưng phần hồn thể mẹ vẫn hiển linh, vẫn nghe ông nói. Ông nói hầu như mỗi ngày. Trước kia ông ít khi chuyện trò với cha, nhưng mà giờ thì ông tâm sự với cả hai. Lúc ngắn gọn vài câu, như là mời cha mẹ món ăn mà ông bà cụ từng thích, mời cha ly rượu, mời mẹ miếng trầu. Lúc dông dài thì có đầu có đuôi, là khi ông cảm thấy mệt mỏi hay buồn bực trước những va chạm gây chảy chụa trong gia đình hay dòng họ. Lúc thì ông thủ thì thầm, lúc thì lại nói to rõ tiếng như lúc này. Con thưa thầy, con thưa bu, hôm nay ngày 13 tháng 7 âm lịch nhằm năm Kỷ Tỵ, thần con xin con nén nhang thơm kính thỉnh vong linh của thầy mẹ về dùng bữa cơm tạm bạc. Trước là để cho con cháu tỏ lòng hiếu thuận thầy mẹ, sau cũng có chuyện muốn thưa cùng thầy mẹ cho tỏ. Khấn rồi ông xá ba xá rồi kính chân trái, với tay cắm hai cây nhang vào hai bát hương. Chờ cha của mình thắp xong, chồng cũng kính cẩn thưa bẩm: con thưa ông bà, con là thằng Trọng đây, hôm nay con sẽ đi làm ăn ở nơi xa, khẩn xin vong linh ông bà sống khôn thác thiêng phù hộ cho con đi đường bằng an, mua may bán đắt, sở nguyện như ý, sở cầu tất thành. Chờ cho con trai khấn xong và cắm nhang, ông Thận lúc này quay sang rồi hối vợ: hơn 5 giờ rồi, bà nấu lại đồ ăn cho nóng để con nó còn ăn. Nhà anh Trọng đâu? Xe tờ tiền nong đã chuẩn bị cả chưa? Kiểm tra lại một lần nữa đi cho an tâm. Trọng và bà Thần chia nhau đi làm việc của mình, còn lại một mình với bàn thờ nghi ngút khói. Ông Thần đẩy cửa bước ra mái hiên, con đường hẹp hiện ra dưới sương sớm. Con sông rộng trước mặt lờ đờ dòng chảy, nước bắt đầu dâng lên lớn hơn, tiếng lạch bạch của chiếc xuồng máy nghe rõ dần. Đột nhiên ông Thận quay người lụp cụp bước qua hàng hiên và đi thẳng xuống bếp. Thế vợ đang lúi húi gầy cái bếp củi, ông vội giục: thế quả bánh chuẩn bị ở biếu chú Sáu đến đâu rồi bà? Con của mình đi buôn ăn nhờ ở đậu người ta, mình cũng nên có đồng quả tấm bánh cho nó đàng hoàng. Bà Thận cười hiền rồi nói: ông không cần phải dặn đâu, tôi đã chuẩn bị cả rồi, gì thì gì không thể mất mặt được. Ông Thần nằm mờ rồi tiến vào trong nhà ngồi xuống ghế. Ông mở nắp rành tích rồi rót nhanh một bát trà. Tay cầm bát trà bốc khói, ông quay vào buồng rồi gọi con: nhà anh Trọng đâu? Ra đây thầy bảo. Khoác theo cái ba lô nặng nề trên vai, Trọng vén mảnh tiến ra và ngồi xuống cái ghế đối diện. Ông Thần nhìn con rồi cảm thán: nhà anh Trọng này, thầy mẹ có mỗi mình anh là con cái trong nhà. Vì nhà mình nghèo nên anh không có được học cao, cái điều này cũng làm cho thầy áy náy lắm. Nay nhà anh quyết tâm đi buôn thì thầy cũng chẳng cầu anh thành ông này bà nọ, chỉ mong anh cứng cáp nên người, chân cứng đá mềm đi lại bình an. Chồng tự rót cho mình một bát trà rồi mỉm cười đáp: thầy đừng có lo, con năm nay cũng đã 18 tuổi, có còn là cái thằng Trọng mặc quần thùng đít nữa đâu. Chuyến này con theo chú Sáu đi buôn, nhanh thì 3 tháng, chậm nhất là nửa năm con về. Con mong rằng lần này đi trúng to, có tiền rồi con sẽ sửa sang cho thầy một căn nhà đàng hoàng, sẽ còn làm lại bộ phận cho ông bà nội. Nhìn người con trai ngoan hiền mà ông Thần không khỏi xót xa. 2 năm trước vụ tai nạn giao thông làm ông mất đi 8 phần sức lực. Bà Thần thì bệnh kinh niên quanh năm đau ốm. Biến cố ập tới khiến phút chốc gánh nặng kinh tế đổ dồn lên đôi vai của Trọng. Học hết lớp 9, Trọng quyết định nghỉ học, theo đám thợ xây trong làng đi làm chân sách vữa. Nhiều lúc nhìn đám bằng tuổi thiếu tiết đạp xe đến trường, lại nhìn con của mình quần áo lấm lem, người làm cha như ông Thận không khỏi ngậm ngùi. Thương con đến vậy thế nhưng lực bất tòng tâm, ông Thận chỉ biết cắn răng để nước mắt chảy ngược. Đầu tháng trước ở làng có ông Sáu về thăm quê. Dạo còn sinh sống ở làng, ông Sáu này là một tay chơi bời chắc táng. Vậy mà đùng một cái sau 10 năm rời làng, khi quay trở về ông Sáu có xe có nhà, tiền bạc phủ phê. Hỏi ra mới biết ông Sáu là tay buôn đổ gấm. Lân la dò hỏi, ông Thận dè dặt ngỏ ý muốn ông Sáu dẫn thằng Trọng theo cái nghiệp ấy. Ông không muốn con của mình mãi cắm mặt vào xô vữa bao xi. Thế nên là đến bao giờ mới có ngày ngẩng mặt lên được. Vì là chỗ hàng xóm cũ, thêm việc cũng dây mơ dễ má có tí họ hàng. Thành ra sau khi nghe ông Thận mở lời, ông Sáu đã chẳng nề hà đồng ý. Hẹn đúng ngày 13 âm lịch tháng này, sẽ đón thằng Trọng lên thành phố để dạy nghề buôn bán. Vì là nghề đi buôn cần khá nhiều tiền vốn, cho nên từ đầu tháng vợ chồng ông Thận chạy vạy khắp nơi. Ngay cả năm xào ruộng cạn cũng đem đi cầm cố. Nhặt nhạnh mãi cũng gom được ngót 2 cây vàng để con trai có vốn làm ăn. Trở lại câu chuyện lúc ấy, hai cha con ông Thận đang rì rầm bàn bạc thì bà Thận đắp mâm bâm cơm lên rồi con ăn uống cho no. Ông Thận chỉ ngồi uống trà và hút thuốc lảo vã. Ngồi bên cạnh chồng, bà Thận vừa dõi mắt nhìn con vừa sụt sùi chấm nước mắt. Bà vội bắt trà, ông Thận lúc này quắc mắt nhìn vợ. Ồ hay, con nó sắp đi mà bà cứ sụt sịt mãi thế, định làm cho nó nhụt chí đó phải không? Bà Thận nói dỗi. Ông có mang nặng đẻ đau đâu mà ông hiểu. Khổ thân con tôi, tí tuổi đầu đã phải lăn lộn rồi. Ô hai cái bà này, bà phải để cho con nó đi làm ăn, cho nó vỡ vạc ra chứ. Cứ khư khư giữ nó ở cái lũy cha làng thì không chỉ đời nó, đời con nó, thậm chí là mấy đời nhà này cũng mãi không khá lên được đâu. Bà rõ là nông cạn thôi. Dọn dẹp mâm bát đi để tôi còn đưa con đi, xe sắp chạy rồi đấy. Lục tục thêm một lúc, hai cha con ông Thận đã gồng gánh đạp xe chở nhau ra hương lộ. Ông Thận ngồi sát vào lưng của thằng Trọng, tay ôm khư khư cái ba lô quần áo và có số tài sản ngót 2 cây vàng là vốn đi buôn. Hơn 4 giờ làng quê còn khá vắng. Từ hướng con ngõ của nhà ông Thận đi ra hướng cổng làng, lác đác mấy chiếc xe máy phóng vụt qua. Theo mỗi vòng xe nặng nề, từng cơn gió rằn rạt đập vào thân thể của hai cha con. Xe khật khừ qua những chỗ lồi lõm, rằn sóc như là sóc ốc. Ông Thận vòng tay qua bụng của thằng Trọng ôm chặt. Thế lưng áo của con trai ướt mồ hôi, ông Thận tính nói câu gì đó, thế nhưng nghĩ sao rồi đại thôi. Chiếc xe đạp cả tàng tiến ra hương lộ, dừng chân chống xe xuống, Trọng đón lấy cái ba lô và khoác lên vai. Ông Thận móc ra bao thuốc lá nhăn nhúm, gắn một điếu lên môi để châm lửa. Đống lửa đỏ rực xoay rọi một khuôn mặt khô gầy mang đầy tâm sự. Hai cha con chưa kịp nói với nhau câu nào thì chiếc xe khách tuyến Thái Bình Sơn La đã chở tới. Lơ xe lúc này dõng dạc nói lớn: Mộc Châu, Yên Châu, Sơn La đê, Thái Bình Sơn La. Xúc lại cái ba lô, Trọng nhanh tay vẫy vẫy. Xe chở tới, lơ xe hoan hỉ mời khách. Trời còn đang sớm, trong xe lác đác mới có một vài khách. Trọng chọn cho mình một ghế sắt cửa sổ rồi ngồi xuống. Hạ kính cửa, Trọng dõi mắt nhìn cha và buông ra một câu nhẹ bẫng: Thầy ơi, con đi thầy nhá. Chiếc xe khách từ từ lăn bánh, bỏ lại ông Thận đứng chơ vơ dõi mắt nhìn theo. Xe đi rồi, ông mới đưa tay quệt 2 dòng nước mắt trên gương mặt sạm gầy. Mất 10 phút sau, ông mới gạt chân trống, mệt mỏi đạp xe về lại nhà. Chiếc xe đạp lọc cọc men theo chuyển đi lộng gió, trả theo tấm thân gầy trong tấm áo bay sườn cũ. Ông Thận không về nhà ngay mà đi thẳng ra nghĩa địa, nơi có 2 ngôi mộ của ông bà cụ thân sinh được chôn cập mé sông. Dựng chiếc xe vào gốc của một cây cầm, ông Thận với lấy nắm nhang trong giỏ xe và rào bước tiến vào trong khuôn viên của đất thánh. Rào bước đạp lên vài ngôi mộ thấp, theo mỗi bước chân của ông Thận, nhiều vòng hoa viếng héo rũ đặt dài theo lối đi chính với những dòng chữ kính viếng đã nhòe nhòe vì gió sương. 2 ngôi mộ nằm sát mé sông của thầy mẹ ông, nổi bật bởi sự giản dị, từ màu sắc kiểu dáng so với hàng trăm ngôi mộ chung quanh. 2 ngôi mộ xây bằng gạch, chỉ được quét ve trắng nên đã ngả màu vàng rêu mốc. 2 bức chân dùng cũng là 2 bức ký họa bằng bút chì với một nét mặt ẩn hiện chỉ những người thân mới nhận ra. Bên trong khuôn viên nghĩa địa hoang vắng, bất thình lình có tiếng mèo kêu vang lên giữa bóng đêm vắng lặng, như là tiếng trẻ con khóc não ruột, làm trông Thận trong mày. Đang tính ném cái top thuốc xuống đất thì một luồng gió mang theo cái lạnh tột độ sộc tới. Luồng gió lạnh ngắt thổi vào làm trông Thận rùng mình. Theo bản năng rụt cổ lên bên trong tấm áo cánh mỏng, đôi chỗ đã sờn chỉ bạc phếch. Ông Thần giơ tay lên che mắt, thế nhưng rất nhanh luồng âm phong đó lại tắt ngấm như chưa từng xuất hiện. Ông cũng chẳng suy nghĩ gì thêm. Ngồi đối diện với mộ của thầy mẹ, ông Thần lấy gói thuốc và cái bật lửa từ túi áo, bật thêm rồi châm lên một điếu. Ông gầm điếu thuốc vào chân nhang trên lư hương. Ông mời thầy của mình điếu thuốc, rồi biết khi sống thầy ông không hút. Lục tục châm thêm bó nhang, ông Thần lúc này cắm xuống ngay bát nhang, rồi xì xụm khấn vái. Toàn những lời cầu khẩn phù hộ độ trì cho con trai của ông chân cứng đá mềm. Đang lầm rầm khấn vái, chợt ông Thần giật mình vì gai ốc toàn thân nổi lên. Một cảm giác lạnh lẽo như có một bàn tay vô hình đang luồn vào người của ông khiến ông lạnh toát. Lẫn trong tiếng gió xe sắt đang thổi về, ông Thần nghe rõ có tiếng khóc di dị vang lên. Tiếng khóc ấy mang theo một âm điệu rờn rợn, có lúc lại ồ ồ như lần phát ra từ cái đài cũ, có lúc lại thánh thót như từ một quả chuông đồng. Ông Thần khẽ cảm thấy rờn rợn. Hơn 4 giờ sáng, kẻ nào còn cả gan vào khu đất thánh để ngồi khóc. Duy chỉ có một điều ông Thần chắc chắn, đó là kẻ đang khóc này đang có một tâm sự gì u uất lắm. Có như vậy thì tiếng khóc mới não nề và thê lương đến vậy. Bản thân là một người cứng bóng vía, ông Thần không hề sợ ma. Vậy mà giây phút này khi mà tiếng khóc ai oán sập đến, ông Thần chợt cảm thấy rùng mình khiếp sợ. Lấy hết can đảm đứng lên, ông giáo giác nhìn về hướng ấy. Nơi mảnh đất trống hoác lờ mờ ánh trăng tháng cô hồn. Ở khoảng đất tay trái, có một cái đám cổ thụ sừng sững đứng nguyên. Những nhánh cây cong queo vươn tay đan chẳng chịt vào nhau, tạo thành những hình thù ma quái, làm ông Thần chợt cảm thấy rợn rợn không dám nhìn. Sát cạnh đám cổ thụ đó là một rặng tre già đang cọt kẹt rên rỉ vì gió. Cành lá phủ lên một đám bộ huyệt, làm cho khoảng đất đó tối mù. Ánh trăng mờ nhạt không thể chiếu tới, cho nên bao trùm một màu thê lương. Không khí rêu phong cổ kính càng vì vậy mà càng tăng lên bội phần và toát lên một vẻ ảm đạm lắm, khiến ông Thần chẳng dám nhìn lâu. Trích sang bên phải chừng 3 cây chiếu hoa, sát cạnh một dãy mộ bia cao có một cây nhãn khẳng khiu cành lá. Ngoài ra thì chẳng có ai, và tiếng khóc cũng không còn cất lên nữa. Dẫu sự việc đó diễn ra rất nhanh, thế nhưng mà nỗi khiếp sợ trong lòng của ông Thần chưa hết hẳn. Vừa đảo mắt quan sát, ông Thần vừa đề phòng. Thốt nhiên hai bó nhang cắm vào ngay mộ đất sau lưng của ông lúc này bừng lên cháy dữ dội. Ngọn lửa rừng rực hắt bóng ông đổ dập xuống trên một mộ đá khang trang đằng trước, làm trông giật mình. Hoàng hốt quay lại, ông lúc này chết đứng khi mà đối diện với hai ngọn lửa đó. Ánh lửa phực lên soi rõ ngay tấm di ảnh u buồn, và trong một phần vạn giây thoáng qua, ông Thần khẽ thấy đôi mắt của thầy mình vừa nhớn lên nhìn ông bằng một con mắt nửa như cầu khẩn, nửa như thách thức. Hoàng hốt ngồi sụp xuống, ông Thần vái lấy vái để. Con lạy thầy, con lạy bu. Hôm nay là ngày giỗ của thầy, xin thầy bu hưởng tạm nén nhang, còn về âm phủ kẻo trời sáng, vợ chồng con sẽ cúng kiếng đầy đủ. Chầm chầm ngẩng đầu lên, tấm bàn thờ của cha ông đã hòa hoãn hơn trước. Lần đầu tiên ra viếng mộ của thầy mẹ mới gặp cảm giác này, khiến cho ông Thần chẳng dám nán lại lâu. Địa mặc hai bó nhang đang bốc lửa cháy rừng rực, ông Thần vội dạo bước tìm đường về nhà. Lên qua mấy ngôi mộ xây bằng đá ong, mới đi qua khoảng đất nơi ban nãy phát ra tiếng khóc được độ chục bước chân, chợt một tiếng rác gãy gọn vang lên. Cây nhãn héo rũ mọc cạnh đó đột ngột đổ ẩm xuống một tiếng, mặc dù lúc đấy trời không có gió. Cành lá rơi xuống đất tạo thành một tiếng rào rào rợn tóc gáy. Ông Thần lặng người đứng đó ngó một lúc, rồi quay gót đi thẳng ra ngoài hướng cổng nghĩa địa. Vẫn biết đó có thể là một sự tình cờ. Cái cây khô kia đã mục từ lâu, và đến lúc nó phải đổ. Thế nhưng mà ông Thần vẫn hoang mang, linh cảm thấy chuyện này kỳ bí lắm. Ông cố gắng xua đuổi mọi ý nghĩ đen tối trong đầu, tiến lại dắt cái xe đạp và leo lên đạp thật nhanh. Thời gian khi đó mới đổ về gần 4:30 sáng. Về tới nhà, bà Thần vẫn còn đang đợi ở bàn uống nước. Dựng nhanh cái chân chống, ông Thần vội tiến vào trong nhà. Vừa rót cho chồng một bát trà nóng, Bà Thận vừa hỏi bằng một giọng u buồn. Con nó đi rồi hả ông? Ông Thận gật đầu đáp. Xe đi rồi bà ạ. À, đêm qua tôi dặn con là khi nào lên nó phải gọi điện về qua nhà chú Tám để báo tin cho vợ chồng mình. Nói rồi ông tiến đại bàn thờ lên thêm cho thầy mẹ một tuần nhang trước khi giục vợ đi nằm vì trời còn sớm. Hai vợ chồng già nằm bên nhau mới thêm mấy câu thôi mà bà Thận đã lăn ra ngủ. Riêng ông Thận thì vẫn còn đang thức. Hình ảnh hai nắm nhang bốc lửa đỏ rực, tiếng khóc lạ lẫm và cây nhãn đột nhiên gãy ngang thân ở nghĩa địa vẫn còn ám ảnh lấy ông. Sợ là sợ như vậy, thế nhưng ông chẳng dám hé răng kể với vợ một lời, vì biết bà Thận là người yếu bóng vía và sợ ma. Nằm trằn trọc vắt tay lên trán, quãng độ nửa tiếng sau, ông Thận mới có thể chợp mắt. Thế nhưng mà nhắm mắt chưa lâu thì tiếng con gà trống choi sau vườn lại gáy le te. Giấc ngủ của nhà nông ngắn ngủi là như vậy, hai ông bà đành phải trở dậy để làm việc. Đến tầm giữa trưa, khi ông bà Thận đang ngồi ăn cơm thì ông Tám hàng xóm chạy sang thông báo rằng thằng chồng đã lên tới nơi. Nó còn bảo rằng cứ thứ bảy hàng tuần sẽ điện về hỏi thăm cũng như thông báo việc làm ăn trên đó. Nghe người hàng xóm báo tin thì ông Thận cả mừng ra mặt, trong lòng như chút được bao gánh nặng. Y như lời hẹn, ba tuần liên tiếp cứ vào thứ bảy để trọng điện về. Cho đến tháng thứ hai, những cuộc gọi cứ vơi dần và liền hai tuần gia đình cũng bà Thận mất liên lạc với con. Đã mấy lần ông bà nhờ ông Tám gọi điện cho thằng Trọng, thế nhưng đều không liên lạc được. Phận cha mẹ ở xa, ông bà Thận cảm thấy lòng dạ của mình nóng như lửa đốt. Đã mấy lần bà Thận đòi lên thăm con, thế nhưng ông Thận đều cản lại. Phần vì chồng mới đi làm chưa lâu, phần cũng vì bà Thận đau ốm, đi lại đường xa rất cực nhọc. Thêm một tháng trôi qua, lâu lâu bà Thận có nghe ông Sáu điện về thông báo việc làm ăn, rằng độ này thằng chồng phải đánh hàng sang biên giới cho nên khá bận. Qua câu nói đó, ông bà Thận cũng an tâm hơn phần nào. Đó là một buổi trưa trời âm u, trời đi đùng chuyển mưa vần vũ. Hôm nay ông Thận có việc sang làng bên, nhà chỉ có một mình bà Thận đang ở nhà. Đang ngồi xem lại cuốn album ảnh nên lưu giữ kỷ niệm từ thời thằng Trọng còn tấm bé, chợt bà Thận giật thót mình vì có một bóng đen lao vụt qua từ cửa sổ. Cơn bàng hoàng đi qua, bà Thận nhận ra đó là một con chim sẻ còn nhỏ. Dân gian quan niệm chim sa cá nhảy là điềm báo độc lắm. Vốn là người tín tâm, bà Thận vội túm lấy con chim và đi thẳng xuống bếp. Vột tay vào cây vải sành, bà móc ra một nắm muối trắng, cứ như vậy trà sát lên con chim sẻ, mồm rồi lẩm bẩm: vi lành thì nhận, vi giữ thì đi, vi lành thì nhận, vi giữ thì đi. Ném con chim ra ngoài sân, bà Thận đứng dõi theo mãi cho đến khi bóng của nó biến mất sau tàng cây rậm rạp, bà mới yên tâm trở lên nhà trên. Sau khi cơm nước xong, lại thêm việc ông Thận ở làng bên về muộn, cho nên bà Thận tha thần hít ra lại vào. Hàng xóm thì ở cách khá xa, cho nên bà cũng đâm ngại. Buồn chán, bà Thận bỏ ra chiếc võng mắc bên hông nhà, rồi thiêu thiêu ngủ. Gió quế mắt rượi, lại thêm bóng dừa toàn lá, làm cho bà ngủ quên lúc nào không hay. Trong cơn mơ màng đó, bà Thận giật mình khi thấy bóng dáng của người đàn bà tóc dài quá thắt lưng với một tấm lưng còng rạp đứng ngay cửa buồng của bố mẹ chồng, rồi gọi với một giọng thều thào: Thận ơi, dậy đi, dậy đón cháu tao về Thận ơi. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, đôi chân của bà Thận bỗng nhiên giật thót một cái, rồi bà giật mình choàng tỉnh dậy. Vì bật dậy nhanh quá hay sao cho nên đầu óc của bà có chút choáng váng, tim nghe đập cả thình thình trong lồng ngực. Bà Thận uể oải ngồi dậy, theo phản xạ tự nhiên lật đật đứng dậy. Trong lúc đi ngang qua căn phòng đó để ra sau nhà rửa mặt, mắt của bà Thận thoáng lướt thấy bóng của người ngồi trên giường hiện lên sau tấm màn mỏng phất phơ nhẹ nhẹ. Trong giây phút thoáng qua ấy, bà Thận cảm thấy cả một dòng điện xẹt dài dọc cả sống lưng và gáy ốc thì nổi lên khắp mình mày. Bà đứng khựng lại căng mắt nhìn, song chẳng thấy ai. Căn buồng đó từ khi mẹ chồng của bà mất là nơi thằng chồng ăn ngủ, từ khi nó đi làm thì dùng nơi chứa mấy đồ lặt vặt. Cảm giác đó thoáng qua rất nhanh, thế nhưng cảm giác mơ hồ bất giác đã dần len lỏi trong tâm khảm. Một nỗi sợ vô hình dần dần hình thành mà không cách nào có thể lý giải nổi. Từ hôm ấy khi hai vợ chồng đang nằm trằn trọc cố dỗ giấc ngủ, ánh trăng thượng tuần luồn qua kẽ lá rồi vào phòng ngủ làm đám lá dừa hắt lên tường là những hình thù ma quái muôn hình vạn trạng. Bà Thận chờ mình mấy hồi rồi cất lời: "Ông Nó ơi, tôi có chuyện này muốn kể với ông." Ông Thận đang nằm trằn trọc chẳng hiểu sao đêm nay khó ngủ đến vậy. Trong lòng của ông có một cảm giác bức bối đến ngột ngạt. Lại nghe tiếng của vợ thủ thỉ thì quay sang nhìn vợ rồi bảo: "Có cái chuyện gì mà cứ nói tôi nghe? Sao mà cả ngày hôm nay tôi thấy bà nó khăng khác đó?" Bà Thận ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, nhanh tay vấn lại mớ tóc lòa xòa: "Tôi chẳng biết là có thật hay không, thế nhưng mà hai ba ngày nay đó, tôi có cảm giác cứ ai đó nhìn mình đó. Cái cảm giác này nó thật lắm, nhưng mà lạ là mỗi lần tôi quay lại thì lại chẳng thấy ai, cứ như là có ma đấy." Ông Thần cười xòa rúc đầu vào đùi của vợ: "Lấy đâu ra ma với cha con? Chắc là bà ngủ chưa nhiều cho nên đâm ra mụ mị đầu óc thôi. Tôi ở đây cả đời có thêm ma cỏ gì đâu." Bà Thần buột miệng buông tiếng thở dài: "Ngay như là hôm nay đây này, cái lúc mà tôi ngủ ở cây võng sau nhà thì có tiếng gọi mình. Thành âm ấy cứ văng vẳng thoát tục mà nghe lạ lắm. Lúc đầu tôi cứ tưởng bà Tám hàng xóm sang rủ tôi đi chợ chiều, nhưng mà sực nhớ ra bà Tám ấy sang nhà con trai để bế cháu đã 3-4 ngày rồi. Tôi tò mò mà cũng chẳng để tâm, cho nên trở dậy đi đái đặng còn nấu cơm. Vậy mà lúc đi ngang qua cái buồng ở trái nhà đó thì tôi bà làm sao? Làm cái gì mà ấp úng vậy? Tôi thấy có bóng người đàn bà ngồi lù lù ở trong mùng ông ạ. Tôi không có nhìn nhầm đâu. Cái bóng ấy đích thị là bóng đàn bà. Tóc dài xõa ra trước ngực, quần áo bà ba bạc phếch đang gục đầu ngồi thu lu ở đó. Tôi định thần dụi mắt nhìn lại thì lại chẳng thấy ai. Rõ ràng là cái mùng ban sáng tôi gấp lại cẩn thận, sao lại rủ ra như vậy được chứ? Mà cái bóng ấy sao giống mẹ của mình đến lạ." Ông Thần nghe đến đây cũng cảm thấy rậm rột trong lòng. Thế nhưng vốn dĩ căn nhà này ông ở từ tấm bé, bản thân lại là người đàn ông cứng cỏi, nào có tin vào chuyện ma quỷ, cho nên chỉ cười xòa rồi đáp: "Chắc là bà ngay ngủ nhìn nhầm thôi. Nhà ngoài bà ra thì lấy đâu ra được người đàn bà nào nữa. Không có thể cây mộng nó gặp gió nó rơi xuống thì sao? Thôi ngủ đi mình, sớm mai tôi còn ra huyện có công chuyện. Ngủ đi, quá nửa đêm rồi." Bà Thần cũng cho là mình nhìn nhầm rồi đâm ra cả nghĩ, cho nên không nói gì thêm. Bà mệt mỏi ngả lưng nằm xuống, dù trong lòng còn bao nhiêu hoài nghi chưa giải đáp. Thưa thật, lúc đó sâu trong thâm tâm của bà chỉ tin lời của chồng an ủi cỡ 5 phần, còn 5 phần còn lại bà cảm thấy hoang mang vì bà tin vào trực giác của mình. Cho đến ngày 13 âm lịch hôm đó, tròn 3 tháng từ khi thằng Trọng đi làm ăn xa. Đó là một đêm mưa tối và khá lạnh. Ông Thần đang thiêm thiếp trong giấc ngủ thì một làn hơi lạnh buốt từ đâu sộc tới. Làn hơi lạnh buốt đó khiến trông dùng mình kéo cao tấm chăn mỏng. Ngọn đèn quả nhót gắn ở bức tường ngắt ánh sáng leo lắt đỏ quạch, đổ ập lên trên tường hiện lên một cái bóng. Cái bóng đen đó đứng cách đầu giường nơi hai ông bà nằm chỉ mấy bước chân. Linh tính mách bảo đêm nay có ai đó hiện về. Ông Thần giật mình ngồi bật dậy, ráo rác nhìn chung quanh. Thế nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai trong buồng. Bên cạnh giường bà Thần vẫn điềm nhiên ngủ, vẫn kiểu nằm nghiêng người như thường lệ. Không gian bên ngoài vẫn một màu ảm đạm, một đêm không trăng sao tối như hũ nút. Đang tự trách bản thân rằng thần hồn nát thần tính, chợt văng vẳng có tiếng cò kè cóc ngoé đang râm ran. Ông Thần chợt nghe rõ có tiếng khóc nỉ non, âm điệu ngằn ngặt, nghe chừng ai oán lắm. Ông Thần tung chăn tò mò trở dậy, ông đẩy cửa bước hẳn ra khoảng sân gạch tối om, nhắm hướng tiếng khóc mà mon men tiến lại. Đó là tiếng khóc của một người đàn bà. Tiếng khóc phát ra ở cái chỗ giếng cổ, là nơi cung cấp nước sinh hoạt hàng ngày cho nhà ông bà. Thế nhưng mà không gian tối như đêm 30, khi còn cách cái giếng độ khoảng 10 bước chân, ông Thần đột nhiên giật mình á khẩu mất vài giây. Lù lù bên cạnh giếng là bà cụ thân sinh. Khẩm, Nói đúng ra là hồn ma của bà cụ thân sinh nhà ông hiện về. Bà cụ mặc bộ đồ trắng toát, hệt như lúc đem đi khâm liệm mười mấy năm về trước. Trong màu đen u ám của bốn bề, bộ áo liệm trắng toát hiện lên rõ bột một. Bà cụ đứng im lìm cạnh thành giếng, tóc xõa ra bay trong gió, khuôn mặt khô đét khẽ trao lại để lộ ra một nét suy tư. Tiếng khóc thút thít vang lên theo những nhịp rung của cây lưng cầm dạp. Sau giây phút giật mình đó, ông Thần mới ú ớ rồi lắp bắp: Sao mẹ lại... Không phải mẹ, mẹ đã đi rồi sao? Bà cụ thân sinh cái những đôi mắt trắng dã vô hồn nhìn ông, suy chỉ thẳng tay vào mặt người con trai rồi dở giọng âm vang oán trách. Bà cụ đứng ngay trước mặt của ông cách mấy bước, thế nhưng giọng nói nghe âm vang xa lạ lắm, như từ chốn thăm thẳm nào đó vọng lại. Hương khói của tao đâu? Huyết mạch của gia đình này đâu? Thần ơi! Lời vừa nói xong, thân hình của bà cụ mở dần rồi tan loãng như một màn sương mỏng. Ông Thần chưa kịp định thần thì một bàn tay lạnh toát bấu chặt lên vai, làm trông kinh hãi thét lên, suýt lăn ra ngất xỉu. Ông run rẩy quay lại thì nhận ra đó là vợ của mình, bà Thần. Thấy chồng của mình trơ ra như gỗ đá với một nét kinh hoàng không sao che giấu, bà Thần thẳng thốt dìu chồng vào trong nhà. Vừa đến nhà ngồi xuống cái ghế tre mà ông Thần vẫn nắm chặt bàn tay vợ. Bàn tay của ông thì lạnh như nước đá. Ông thở hổn hển rồi bảo: Bà ra xem mấy mẹ còn ở đó không. Bà Thần không hiểu gì, chỉ biết từ ngày về làm vợ ông Thần, chưa bao giờ bà thích chồng của mình biểu hiện như vậy. Bà tò mò rồi hỏi: Ông bảo ai bên ngoài? Sao chân tay cũng lạnh toát lên thế này? Mẹ chứ còn mẹ nào nữa? Ông bảo mẹ nào? Mẹ tôi chứ còn ai. Mẹ vừa hiện về đây, đứng lù lù ở giếng đó bà không có thấy sao hả? Bà Thần vốn là một người yếu bóng vía và cực kỳ sợ ma. Hôm nay nghe chồng bảo hồn ma của mẹ chồng hiện về cõi dương mà bà sợ mất mật. Bà khẽ liếc nhìn lên bàn thờ, bắt gặp hai tấm di ảnh của bố mẹ chồng mà thêm rùng mình. Xong bà vẫn nói cứng: Ông này lạ thật đấy, mẹ mất mười mấy năm nay, về là về làm sao? Nói là nói vậy, song sự nhớ đến việc từng thấy bóng người trong buồng hôm nào, bà Thận chuẩn không rét mà run. Cố gắng tự chấn an bản thân bằng một hơi thở mạnh, như để chứng tỏ cho lời nói của mình. Bà Thận buông tay của chồng bước hẳn ra thềm, đứng nhìn khắp sân và hai bên hiên, thế nhưng không thấy ai cả. Bà những tầm mắt cố phóng tầm nhìn ra phía cổng vì sương đêm nay dày đặc quá. Bà đứng trên thềm quay đầu nói vọng vào: Có ai đâu, ông này rõ là lần thần mà. Ông Thần lo lắng nói vọng ra: Không có ai thì bà vào đây đi, bà vào rồi khép cửa lại. Bà Thần làm theo lời của chồng, trở vào ngồi xuống bên cạnh. Thế toàn thân của ông vẫn còn run lên bần bật từng cơn, mắt mở trừng trừng ngó ra ngoài sân. Thương tình bà Thần khẽ nắm tay của chồng, chân bà rùng mình vì da rẻ của chồng lạnh hơn lúc nãy, cứ như là chồng bà mới ngâm nước đá xong. Bà bồn chồn hỏi trong khi mặt tay với lấy cái rảnh tích rót cho chồng một bát trà nóng. Trời đất ơi, sao mà toàn thân của ông lại lạnh hết lên thế này, ông có làm sao không? Ông Thần run lên cầm cập, cầm lấy bát nước đưa lên miệng. Nước trà theo tay nhịp rung lên văng ra tứ tung, nhưng ông cũng mặc kệ. Nhấp nhanh một ngụm, hơi nóng len lỏi vào ruột gan, làm trung định thần đi phần nào. Ông hoang mang đưa mắt nhìn vợ rồi bảo: Mẹ về đi bà à, mẹ hiện về với tôi. Bà Thần nghe chồng lặp lại câu nói này thì không khỏi kinh khiếp. Bà ngồi sát lại chồng rồi nói bằng giọng run rẩy: Mẹ về thật hả ông? Có chắc không? Chắc chắn, làm sao mà tôi nhầm cho được chứ. Mẹ mặc cái quần sa tanh, cái áo màu trắng, bộ đồ đó chính tay của bà thay cho mẹ mà. Bà Thần dùng mình một chập, đổi cặp mắt đảo nhanh ra ngoài màn đêm u ám, nơi từng có cơn gió đêm lay động đám tre già đang phát ra tiếng kêu kèn két. Về làm vợ của ông Thần hơn 20 năm, bà Thần được xem là người con dâu thảo hiền. Già bố chồng bà đổ bệnh nằm liệt giường liệt chiếu, việc ăn ngủ ỉa đái đều do một tay của bà quán xuyến. Bố chồng chết mấy tháng sau, đến lượt mẹ chồng bà cũng vãng sanh. Sinh thời thì bà cụ là người mẹ chồng hiền lương, tỏ ra quý dâu lắm. Hai mẹ con coi nhau như ruột thịt, chẳng có định kiến mẹ chồng nàng dâu như đại đa số dân làng. Đó là việc khi còn sống. Còn trong đêm trường tịch liêu như vậy, bảo hồn ma mẹ chồng hiện về, thì người làm dâu như bà Thần không khỏi kinh khiếp. Nuốt nước miếng đánh ngực, bà Thần lúc này run giọng: Thì mẹ hiện về, mẹ có dặn dò gì không? Tôi nghe ông nói mà tôi sợ quá ông ạ. Ông Thần bồi hồi nhớ lại nguyên văn câu nói của mẹ. Có, mẹ bảo là hương khói của tao đâu, huyết mạch của gia đình này đâu Thần ơi. Tôi sợ chết mất thôi. Rõ ràng là mẹ mình đấy. Thế cơ mà người âm người dương không khỏi làm tôi hoảng sợ. Bà Thần nép vào chầm, ngọn đèn 40W đã được bật mở từ ban nãy, bây giờ như không đủ ánh sáng để xua đi cái tính đằng u ám của đêm đen. Bà nghe thấy rõ ngay hàm răng của ông Thần đập vào nhau lách cách như đi ngoài trời mùa đông, gặp gió bấc thổi mạnh. Bà lúc này đăm chiêu hỏi: Sao mẹ lại hỏi thế ông nhỉ? Tôi cũng chả rõ đâu. Để sáng mai tôi vào trong điện của thầy dậu xem thế nào. Thôi đi nằm đi bà đi. Mới 3 giờ sáng thôi, đừng còn sớm lắm. Nói rồi ông chủ động đứng lên, thắp cho thầy mẹ của mình một tuần nhang thơm. Ông Thần khấn vái điều gì không rõ, rồi hối vợ vào buồng không quên bảo: Bà cứ để điện ở ngoài cho nó sáng nha. Đêm nay tôi cứ thấy lạnh lạnh sao đi bà ạ. Vào trong buồng hạ lưng xuống giường, hai ông bà cùng im lặng vì cả hai đều đang tìm câu trả lời. Được một hồi thì bà Thần hạ giọng như tự hỏi: Có khi nào lắm nằm mơ nhìn gà hoa cuốc không? Tôi vẫn tin ông ngái ngủ nhìn nhầm. Chứ mẹ mới mất âm 10 mấy năm rồi, có bao giờ thấy mẹ hiện về đâu. Ông Thần thở dài không đáp. Trong thâm tâm mong khẳng định là mình gặp ma. Rồi từ đó hai người im lặng nằm bên nhau, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. Cho đến khi gà trong xóm gáy rộn rã khắp lượt, tiếng bước chân, tiếng nói chuyện huyên náo của dân làng kéo nhau ra đầm trên con đường đất rộng chạy ngang trước nhà, mới làm cho hai ông bà bình tâm trở lại. Ông Thần mệt mỏi ngồi dậy, ra thềm đứng nhìn khoảng sân gạch đang sáng dần trong ánh bình minh. Mặt trời lên làm trông cảm thấy tỉnh táo, không còn sợ hãi như trong đêm. Ông bước xuống sân đi vội ra chỗ giếng đá, rồi bình tâm mường tượng lại cảnh gặp vong hồn của mẹ mình đêm qua. Còn đang âu sầu chìm trong mớ suy nghĩ hoang mang, chợt có tiếng gọi gấp gáp từ ngoài cổng kéo ông trở lại thực tại. Bác Thần ơi, có nhà không đây? Sang làng ngài Trung Thành ngay đi, ông thủ hấp hối sắp chết. Người gọi cổng là ông Thiêm hàng xóm. Ông Thần vội vã đi ra tính mở cổng mời ông Thiêm vào nhà. Xong ông này xin phép đi ngay vì còn bận báo tin cho những nhà khác. Ông Thần đi nhanh vào nhà nói mấy câu với vợ rồi đạp xe sang nhà ông Thủ ngay. Nhưng ám ảnh trong đêm đen cũng như lời nói sẽ sang nhà thầy dậu xem xét phần âm tạm thời được gác lại. Ông Thần đi rồi còn lại một mình ở nhà. Bà Thần cũng vội đi xuống bếp vì không muốn một mình ở nhà trên. Chuyện đêm qua đột nhiên làm cho bà thấy sợ, không dám đối diện với gương mặt bố mẹ chồng trên bàn thờ. Đó là lần đầu tiên bà cảm thấy rùng mình ngay trong chính căn nhà đã gắn bó hơn 20 năm. Cởi bếp củi nấu nhanh nồi cám lợn, bà Thần ngồi đực mặt nhìn ngọn lửa đang tí tách trong lò. Quanh đi quanh lại trời đã kéo mây đen, sắc trời trong xanh đã chuyển sang cam màu u tối. Bếp lửa sáng rừng thi thoảng có tiếng nổ lách tách từ than củi. Bên trên là một cái nồi gang đã đen kịt và dính đầy nhọ nồi. Ở trong cái nồi gang nặng nề ấy là thứ cám lợn đang sôi sùng sục và bốc mùi thơm phức. Nhìn nồi cám lợn sôi sùng sùng nghi ngút khói, dạ dày của bà Thần cũng liên tục đánh tiếng kêu ủng ngục như muốn biểu tình. Rút bớt củi trong bếp, bà Thần đứng dậy bước lên nhà trên, định bụng vào trong buồng đong một ít gạo để nấu tí cháo. Dù bình thường sáng ra hai vợ chồng bà chẳng bao giờ ăn sáng, thế nhưng khi bà vừa bước qua ngưỡng cửa bếp, bà chợt giật mình khi cảm giác ai đó đang đứng nhìn mình. Xoay mắt nhìn về hướng cổng, bà ngạc nhiên khi thấy con trai của bà, thằng Trọng, đang đứng lù lù ở đó từ lúc nào. Miệng của nó cười toe toét như đang đùa giỡn với bà. Bà Thận vội vã đi ra cổng, giọng nửa đùa như đã reo vui: Trọng à, mày về bao giờ sao không gọi điện báo mẹ ra đón? Vào nhà đi, sao đứng ngoài đó con? Bà Thần vừa bước ra cổng Thế nhưng trái với sự mong chờ của bà, thằng Trọng đột nhiên quay bước bỏ đi như chạy. Bà Thận sững sờ vài giây rồi vội vã chạy theo con. Chạy theo hết con dốc mà đuổi không kịp. Bất ngờ thằng Trọng dừng lại. Trọng đứng im lìm dưới gốc cây, quần áo của nó ướt đẫm dính bết bùn đất. Cái mũ cối trên đầu cũng lấm lem, nhễu ra một thứ nước nâu xỉn đục ngầu. Trọng từ từ ngẩng đầu nhìn mẹ bằng một cái nhìn u uất rồi khẽ nói, giọng nói như vọng về từ chốn nào xa xăm. Mẹ ơi, con chết rồi. Làn gió lạnh buốt thốc vào mặt làm cho bà Thần bất giác giật mình mở mắt. Trước mắt của bà là con quạ đen ở đâu đậu ngoài cành xoài, đăm đăm nhìn bà chăm chăm. Con quạ cất lên ba tiếng gào ai oán rồi tung cánh bay vụt đi. Bà Thần hoàng hồn nhận ra mới trải qua cơn ác mộng kinh hoàng. Hóa ra là bà ngồi bên bếp củi mà ngủ gật lúc nào không biết. Bà đưa tay lên giữ chặt lồng ngực rồi buông một tiếng niệm Phật để bình tâm. Phải mất một lúc bà mới hoàn hồn. Thế nhưng hình ảnh của con trai trong giấc mộng mới trải qua làm cho bà đau xót. Trong giấc mơ đó, thằng chồng con của bà gầy gò xanh xao quá. Bộ quần áo nó mặc sao mà rách dưới lấm lem như là chui ở dưới lỗ mã lên. Đem theo tâm trạng lo lắng, bà rảo bước đi vội sang nhà ông Tám để nhờ ông Tám gọi điện cho con trai xem sự tình thế nào. Sang đến nhà ông Tám thì cơn mưa phùn đã bắt đầu đổ xuống. Thế nhưng mà cũng y như những lần trước, vẫn không liên lạc được với con trai. Trong lòng của bà Thận chợt dấy lên một dự cảm không lành. Bà quay trở về mà trong lòng nóng như lửa đốt. Con đường từ nhà ông Tám về nhà bà tương đối xa, đường đất nhỏ hẹp gập ghềnh khó đi. Lại gặp cơn mưa mỗi lúc một tầm tã, cho nên đám bùn lầy nhễu ra cực kỳ trơn trượt. Bùn bám vào ống quần làm mỗi bước chân đi đều trở nên nặng nề và khó khăn. Bà Thần một lúc sau mới trở về nhà mà không bị té ngã. Vừa về đến cổng, bà Thần đã giật mình khi thấy căn nhà dù còn im lìm, cổng đóng then cài, tuyệt nhiên không có ánh đèn điện nào. Ấy vậy mà ở nhà tắm sau nhà lại vọng ra tiếng suối nước ầm ầm. Bà lấy làm lạ, đứng cựng lại mấy giây rồi lẩm bẩm, chả nhẽ là ông ấy về nhà tắm rửa. Thôi đúng rồi. Nghĩ vậy cho nên bà Thần chẳng suy nghĩ gì thêm. Bà tiến lại hàng hiên ngồi với mớ ưu tư trong đầu. Bà định chờ cho chồng tắm xong rồi dục chồng lên thành phố để tìm con. Thế nhưng mà 15 phút đồng hồ trôi qua, bà mới cảm thấy có điều gì không đúng. Bà cảm thấy lạ, bởi lẽ bình thường ông Thần tắm nhanh lắm, loáng một cái là xong. Ấy vậy mà bản thân bà ngồi đợi ở đây đã lâu mà dường như tiếng nước trong nhà tắm vẫn chưa có chiều dừng lại. Thế là bà Thần vội vàng vòng ra đằng sau nhà để xem xét. Lúc bà vừa đặt chân ra khoảng đất sau nhà dẫn ra khu nhà tắm và nhà vệ sinh thì bất thình lình tiếng nước xối xả đột ngột im bặt. Điều làm cho bà Thần cảm thấy lạ lùng là nhà tắm tắt điện tối om, đèn điện không thèm mở. Bà đánh bảo tiến lại gần rồi gọi lớn, ông ơi, sao tắm mà không có bật đèn lên vậy ông ơi? Là thầy, lúc ánh đèn nhà tắm vừa mở sáng thì bất thình lình cánh cửa nhà tắm từ từ được mở ra. Tiếng bàn lề lâu ngày kêu lên ken két như phản đối, kèm theo đó là một luồng gió xe sắt thổi vụt qua làm cho bà Thần bất giác rùng mình. Thế nhưng điều làm cho bà cảm thấy hãi hùng nhất rõ ràng là ban nãy tiếng rội nước phát ra rõ rành rành. Vậy mà khi cánh cửa nhà tắm vừa được mở ra thì bà hoàn hồn khi mà thấy lu nước vẫn còn đầy ấm áp và nền nhà tắm khô gian như chưa hề bị ướt. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì một lần nữa bà Thần quay ngoắt lại. Vì một giây trước thôi bà cảm nhận rõ có ai đó đang đứng lù lù sau lưng của mình. Vẫn chỉ là không gian u tối và tiếng mấy tàu lá sửa cọ vào nhau xào xạc. Một cảm giác rợn rợn len lỏi vào da thịt làm cho bà rùng mình ớn lạnh. Đang tính trở lên thì bất thình lình một bàn tay từ nhà tắm thò ra túm chặt lấy vai của bà. Cảm giác lạnh lẽo nhanh chóng lan truyền vào tứ chi làm cho bà khiếp đảm. Thứ mùi gây gây như là xác cóc chết xộc vào mũi làm cho bà ói mửa. Bà nó ơi, bà làm gì mà gục ở đây thế này? Bà Thần kinh hãi rú lên rồi choàng tỉnh, hãi hùng nhận ra trước mặt mình là thân ảnh quen thuộc không ai khác chính là ông Thận chồng bà. Bà kinh hãi bám chặt lấy tay của chồng rồi lắp bắp: Ông ơi, tôi đang ở đâu thế này? Bà mơ ngủ hả? Bà đang ở nhà chứ ở đâu? Làm cái gì mà ngủ gục ở đây? Thế cơm cháo gì chưa? Gần 6 giờ tối rồi. Bà Thận bàng hoàng định thần, hóa ra nãy giờ chỉ là cơn mơ. Thế nhưng mà mơ thật đến nỗi bà cảm thấy mùi ôi thiêu của thịt thối thoang thoảng trong không gian. Không thể kìm lòng được, bà đem giấc mơ kỳ lạ đó kể cho chồng. Chỉ thấy ông Thận lặng thinh không nói, rồi hối vợ nấu cơm, vì thời gian lúc này cũng ngả gần về 5 giờ 30 phút chiều. Ngồi được mặt bên bàn uống nước với bát trà nguội lạnh, ông Thận dõi mắt nhìn từng hành động của vợ dưới bếp. Nhìn là nhìn vậy thôi, kỳ thật tâm trí của ông đang mông lung nghĩ về một việc khác, tức là cuộc tao ngộ với ông thầy cúng bên nhà ông Thủ sáng nay. Sáng nay mới sang nhà ông Thủ chưa được bao lâu, ông Thủ lìa đời vì là chỗ bạn chiến đấu khi xưa. Thành ra ông Thần cùng mấy người bạn già đành túc trực bên linh cữu, cũng như hộ hành đám ma cho nó tận nghĩa. Lễ khâm liệm diễn ra xong xuôi, ông Thần mới tính ra ngoài hút điếu thuốc trước khi trở về nhà thay quần áo và sang viếng bạn. Vừa gắn điếu thuốc lên môi, còn chưa kịp châm lửa thì ông thầy cúng đã từ từ trong nhà đi ra. Vốn là một người thẳng tính, ông Thận để nói: Bẩm thầy, thứ cho tôi hỏi thẳng, nếu có gì không phải xin thầy bỏ qua. Chẳng hay có sự gì mà thầy cứ nhìn tôi chằm chằm từ nãy đến giờ. Ông thầy cúng tuổi ngoài 50, mặt mày phì nộn, da đỏ như gấc chín, khẽ trong mày rồi bảo: Từ lúc mà ông sang nhà tôi, ta thấy có cái gì đó không có đúng lắm. Hình như là trong nhà ông có người vừa mất phải không? Năm mạng còn trẻ lắm. Ông Thần nanh nồng ngay mắt trợn hỏa: Mẹ tiên sư nhà mày, mày dám rủa nhà ông có người chết à? Ông thì ông đấm bỏ mẹ mày bây giờ. Ông thầy cúng lắc đầu không muốn hơn thua, rồi lại bỏ vào trong để lo cho gia chủ. Ném điếu thuốc trên môi xuống, ông Thần bực dọc dắt xe ra về. Giờ này khi ngồi một mình trong gian nhà vắng, ông mới bình tâm sâu chuỗi tất cả sự việc xảy ra. Trong lòng của ông chợt dấy lên một điểm báo không lành. Đang sâu chuỗi theo dòng suy nghĩ thì bà Thận từ dưới bếp đi lên. Bà nhìn chồng mấy giây rồi dè dặt bảo: Ông ơi, hay là mình lên gọi con về đi ông. Lâu rồi cái thằng Trọng nó không có về thăm nhà, mà chẳng có thư từ điện tín gì cả, đến cả 3 tháng rồi đấy. Ông Thần cũng đang suy nghĩ như vậy, xong để trấn an vợ ông cũng động viên: Bà làm tôi giật cả mình, tôi tưởng là cái chuyện gì to tát. Cái thằng bé nó theo ông Sáu đi buôn á, thì năm thì 10 bữa nó mới về. Nó đang tập trung làm ăn, bà phải mừng cho nó chứ. Không có cái việc gì cần thì nó điện tín về cho mình làm cái gì. Bà lo dọn cơm đi, tôi đói rồi đấy. Nghe những lời nói của chồng, bà Thận bực bội: Tôi không lo là không lo làm sao? Nó là con tôi, là máu mủ của tôi. Ngày ban sáng đây này, tôi đang nấu cám lợn thì ngủ gật rồi lại mơ thấy nó. Ông Thuận liền gắt: Bà nhớ nó thì bà mơ thấy nó có cái gì lạ đâu. Tôi cũng hay nằm mơ thấy nó chứ riêng gì bà. Thôi được rồi, chiều nay tôi sẽ tìm cách liên hệ với ông Sáu để cho bà yên lòng đi dọn cơm đi. Bà Thần ngồi xuống cạnh chồng và kiên nhẫn kể: Không ông ạ, không phải là mơ bình thường đâu. Nếu mà chỉ nằm mơ thấy nó thì tôi kể với ông làm cái gì. Tôi sợ là có chuyện chẳng lành xảy ra với con rồi ông ạ. Câu cuối cùng của bà nói trong nước mắt nghẹn ngào làm trông Thần cũng mùi lầm, không dám la mắng vợ nữa. Xót nhanh cho vợ một bát nước, ông cố gắng nhẹ giọng trấn an: Mơ mộng hão huyền đi mà, bà đừng có cả nghĩ rồi đổ bệnh. Bà mà bệnh thằng bé nó lại đâm lo sẽ không làm ăn được gì đâu. Vững tâm đi bà, con nó lớn rồi chứ không phải nhỏ bé gì đâu. Với lại xét ra ông Sáu nhà này còn phải gọi tôi một tiếng anh họ. Tính ra thì cũng khá xa, nhưng mà dẫu sao thì vẫn là họ hàng với mình. Làm với ông ấy thì còn có cái gì mà lo. Bà Thần lau nước mắt, cô lấy giọng bình tĩnh rồi kể: Lạ lắm ông ạ. Tôi mơ thì nó đứng lù lù ở ngoài cấm. Tôi chạy ra gọi nó vào nhà thì nó quay người đi. Nó đi như là chạy ấy. Tôi đuổi theo hết con dốc thì thấy nó đứng lại. Đúng rồi, ngay dưới gốc xi ở đầu ngõ đi ông. Lúc ấy nó mới dừng lại và ngẩng đầu lên thì trời đất ơi, quần áo của nó dính đầy bùn đất, ướt như chuột lột. Người của nó gầy đét mà da rẻ xanh bồng ông ạ. Bà Thận dường như không kìm được nỗi xúc động, bà liền kể tiếp trong nước mắt. Nó đứng đó, nó nhìn tôi, nó bảo là mẹ ơi con chết rồi. Ông ơi, tôi tưởng là mình vỡ tim ngay giây phút ấy. Mãi cho đến khi có tiếng quả réo lên, tôi mới choàng tỉnh dậy. Ông biết đấy, quả đen mà kéo đến là điểm báo tăng tóc. Tôi xin ông đấy, ông đi tìm con về cho tôi. Nghèo đói thế nào tôi cũng chịu được. Chứ nói rủi ra là cái thằng bé nó có mệnh hệ gì, tôi chẳng sống được đâu. Ông Thần vừa nắm tay vợ vừa an ủi. Tôi đã nói rồi mà, cái chuyện mộng mị thì biết thế nào. Chẳng qua là vì bà nhớ quá con á, thì sinh ra chiêm bao làm vậy. Nếu mà có cái chuyện gì thì ông Sáu phải báo tin cho mình chứ. Bà Thần lắc đầu cắt ngang. Không ông ạ, tại tôi hơn 50 năm nay có bao giờ tôi nằm mơ thấy việc kinh hãi vậy đâu. Tôi sợ là có điểm báo gì không lành. Ông còn nhớ không, chính ông đã thấy Bu hiện về, Bu còn bảo là hương khói của tao đâu, cháu nội của tao đâu. Ông ơi, tôi xin ông đấy, ông đi tìm con về cho tôi đi ông. Ông Thần bị đánh trúng tim đen cho nên khẽ rùng mình. Ông bảo vợ chờ ở nhà trong khi tự mình sang nhà ông Tám để gọi nhờ điện thoại. Bà Thần đứng tựa cửa trông theo. Khi thấy bóng của chồng khuất sau cánh cổng, bà bước lại thắp nhang trên bàn thờ, khấn vái cho con được bình an. Một lúc sau thì ông Thần trở về cùng với cái lắc đầu làm cho bà càng thêm tuyệt vọng. Về là ngay trong sẩm tối hôm ấy, ông Thần khăn gói đi tìm con theo địa chỉ mà ông đã ghi trong cuốn sổ tay nhỏ. Bà Thần nặng nặc đói đi theo, thế nhưng ông dặn. Không được, tôi đi thì bà phải ở nhà. Không may ban nãy tôi sang hỏi đám thằng Ngọc, nó sắp đánh chuyến hàng đi Sơn La. Bà ở nhà đi, chẳng may con nó có về nó gọi qua số của thằng Ngọc để báo cho tôi biết. Bà Thần vâng dạ chuẩn bị quần áo cho chồng, xốc cái ba lô con cóc lên vai. Ông Thần dặn vợ cố gắng bình tâm, chờ tin vui của ông. Ông Thần đi rồi, cơn đau khớp khởi lại hành hạ, làm tứ chi của bà Thần đau đớn. Bà lết vào trong buồng cố gắng nằm xuống. Bà nằm vậy thôi chứ từ giờ phút chồng đi cho đến một lúc sau, bà không thể nào có thể ngủ được. Cứ nhắm mắt lại bà lại thấy hình ảnh hãi hùng của thằng chồng hiện ra rõ buồn một. Ánh mắt đau đớn nhìn bà như cầu khấn. Chuyến xe tải trong trành rời làng lúc 7 giờ tối, đem theo ông Thần cùng một nỗi lo lắng bất an. Trên đường lên Sơn La, dù là người hàng xóm tốt bụng tên Ngọc có lên tiếng động viên bao nhiêu, ông Thần cũng chỉ ngượng cười ngoài mặt. Sâu trong thâm tâm của ông mong ngóng được gặp con của mình biết nhường nào. Suốt gần 8 tiếng hành trình ấy, ông Thần cứ tựa đầu vào ô kính mà suy nghĩ. Mãi cho đến khi thời gian đổ về 3 giờ sáng, xe tải của Ngọc ta lên bãi tập kết để chuẩn bị sáng mai giữ hàng. Theo ông Thần lo lắng ra mặt, Ngọc thương cảm bèn mượn một chiếc xe Honda và trực tiếp đưa ông đến địa chỉ là căn nhà của ông Sáu. Vì đã mấy lần đánh hàng cho ông Sáu, thành ra đường đi nước bước Ngọc đều thuộc như lòng bàn tay. Thế nhưng vào đến nơi, cả hai đều thấy cửa đóng then cài, trong nhà tắt đèn dầu cạn. Nhìn đồng hồ, Ngọc cảm thán rồi bảo: Thôi chú Thận ạ, trời còn đương sớm lắm, mới 3 giờ 15 phút thôi. Từ đây ra bãi tập kết xa lắm, gần đây là có một nhà nghỉ. Chú cháu mình cứ ra đó ngủ tạm đi một đêm, rồi sáng mai cháu đưa chú vào đây. Đám ông Sáu là dân buôn, có khi cả đêm cũng chẳng về đâu. Cháu đã gọi 2 cuộc rồi mà chưa liên lại được. Chú đừng nóng ruột quá, em trong nhà mình nó là một đứa khỏe mạnh thông minh, chắc không xảy ra cái chuyện gì đâu. Ông Thần đành đồng tình với phương án đó. Vậy là chiếc Honda quay đầu lao thẳng vào một nhà nghỉ cách đó không xa. 3 giờ 30 phút sáng, cả hai đã yên vị trong căn phòng rộng chừng 15 mét vuông. Sau một hành trình dài mới đặt lưng nói dăm 3 câu, Ngọc đã lăn quay ra ngủ. Còn lại một mình trong đêm vắng, ông Thần lôi thuốc ra hút rồi lại dõi mắt về hướng tây, nơi căn nhà 2 tầng của ông Sáu nằm khuất sau tán cây dày đặc và màn đêm còn le lói ánh trăng mờ. Được một lúc thì cơn buồn ngủ ập tới, ông Thần rụi tàn thuốc lật đật trở lên giường nằm. Khoảng tầm 15 phút sau, ông đã chìm vào giấc ngủ và thêm một lần nữa ông lại nằm mơ. Trong giấc mơ đó, ông thấy mình đang đi trên một con đường tối om, hai bên đường không hề thích cảnh vật gì. Chỉ biết thứ dẫn đường trông là một tiếng động rất lớn, hệt như là một tiếng gầm giống đầy sức nặng. Tiếng giống đó chỉ vang lên một lần rồi mất hút trong bóng tối. Ông Thận lúc này đi về trong đêm, đưa bàn tay cua sang hai bên. Sự yên lặng chỉ kéo dài vài giây rồi tiếp tục bị xáo động bởi tiếng gào thét khác nhau. Ông Thận càng đi sâu vào trong con đường u tối đó thì tiếng gào càng diễn ra nhanh hơn. Khả năng xác định phương hướng của ông đã hỏng và cặp chân của ông đang bị tiếng gào thét đó dẫn dụ. Dò dẫm đi trong màn đêm bít bùng, trần chân của ông chạm phải một thứ gì đó như là một phiến đá, làm trông ngã bổ chừng. May mắn thay, con trăng trốn trong tầng mây bây giờ đã ló dạng. Từ ánh sáng trắng ngà yếu ớt đó chỉ được chiếu sáng một khoảng nhỏ, thế nhưng vẫn đủ làm trông nhận ra cái thứ khiến ông vấp ngã không phải là phiến đá hay cột mốc gì cả, mà lại là một bia mộ. Hoảng hốt lùi lại theo bản năng, ông thất kinh khi mình đụng phải một tấm bia mộ khác. Đúng ra là ông đang đứng giữa hai ngôi mộ đặt đối diện nhau. Hai ngôi mộ với hai tấm bia đổ nát kẹp chặt ông Thận ở giữa. Ông thấy mình như bị mai phục và rơi vào một tình thế hiểm hóc mà không thể nào phá vây được. Và khi đôi mắt đã quen với bóng tối, ông khiếp đảm nhận ra đó là hai ngôi mộ của thầy mẹ mình. Bên trong tấm bia đá, hai cặp mắt trợn trừng như là người còn sống đang nhìn ông với một ánh mắt oán trách. Hoảng hốt cắm đầu chạy, ông Thận lao đi một cách mất phương hướng. Sau lưng tiếng gào thét lại vang lên như sắp bắt kịp ông. Đột nhiên ông Thận hụt chân cắm đầu vào một cái hố đất. Ông cảm giác mình vừa ụp mặt vào một thứ gì đó mềm mềm, nhơ nhớp như một đống thịt bầy nhầy. Còn chưa kịp định thần thì một thứ mùi tởm lợm xộc thẳng vào mũi. Thứ mùi ấy thối hoắc gây gây và chất dịch dính lên mặt mũi, chân tay của ông, làm cho ông gập bụng nôn ọe. Con trăng kỳ đó mới dọi đến, chiếu rọi khung cảnh bên trong màn đất nơi ông Thận đang ngồi lọt thỏm. Bên dưới màn đất ấy, thứ mà ông Thận mới nằm đè lên là một cây thầy thối rữa cực độ. Rồi trong cơn khiếp đảm tột cùng, ông Thận vẫn nhận ra đó là con của ông, có bộ quần áo mà cô thinh người đang mặc. Tiếng rú của ông Thận làm cho Ngọc hoảng hốt choàng tỉnh. Ngọc vội vã đánh thức ông Thận, kéo ông thoát khỏi cơn mơ mộng kinh hoàng mà cả đời chưa bao giờ ông trải qua. Lần đầu tiên trong cuộc đời, ông Thận sợ đến phát khóc. Ông run cầm cập mồ hôi vã ra, dù không khí về đêm tương đối lạnh. Ông đem giấc mơ kinh khủng đó kể lại cho người hàng xóm nghe, rồi lại run rẩy trong nỗi khiếp đảm tận tâm can. Dẫu vậy thì phải chờ thêm 2 tiếng đồng hồ, cả hai mới tìm lại căn nhà nơi ông Sáu cư ngụ. Chờ suốt buổi sáng vẫn không liên lạc được với ông Sáu hay con trai, ông Thận thấy lòng của mình nóng như lửa đốt. May sao lúc đó có người hàng xóm đi chợ về. Ông Thận sộc tới hỏi thăm thì được bà hàng xóm bảo: "Vâng ạ, quả thật tôi cũng thấy có một người thanh niên như miêu tả của ông ra vào cái nhà này. Thế nhưng mà độ hôm nay không thấy mặt đâu. Cả ông Sáu chủ nhà cũng chưa thấy về. Lâu lâu ông Sáu vẫn đánh hàng qua biên giới, cho nên cái việc này tôi cũng không để ý mấy." Sau khi thăm hỏi kỹ càng và được biết con trai của mình mạnh khỏe, ông Thận mới thở phào nhẹ nhõm. Ông quay sang nhà Ngọc gọi điện về báo tin cho nhà ông Tám để bà Thận ở nhà yên tâm. Thế nhưng gọi về thì nghe giọng của ông Tám gấp gáp nhắn ông Thận về nhà ngay vì bà Thận đang hấp hối ở nhà. Vì giờ chuyến hàng chưa xong, thành ra là Ngọc đành phải gửi ông Thận cho một tay tài xế về trước. Đem theo tâm trạng hoang mang lo lắng, ông Thận như ngồi trên đống lửa. Ngược dòng thời gian trở về chiều qua, nằm mãi trên giường mà bà Thận không dám ngủ, phần vì ruột gan của bà nóng như lửa đốt, phần vì bà phải đợi xem tin tức con trai của mình ra sao. Cho nên dù mệt mỏi lắm cũng chẳng dám nhắm mắt, sợ ngủ quên lại lỡ tin. Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì có tiếng cú mèo ai oán gào lên thê thảm nơi đầu cầm. Bà Thận ngồi bật dậy mở cửa, nhắm mắt nhìn ra khoảng không lờ mờ ánh sáng nơi đầu cầm. Bên trên cành cây mọc gần đó, con cú mèo đứng đó sủ lông, dựng cánh nhìn chằm chằm làm cho bà Thận hơi hoảng sợ. Cú mèo đến nhà là một việc đại kỵ, là điềm báo trong nhà sắp xảy ra tang sự. Vì lẽ đó cho nên dù chân tay còn đang đau nhức, bà Thận vẫn ráng vớ lấy cái dép ở hít nhà ném về con cú. Thế nhưng nó cứ trơ ra như tượng, cái cổ chỉ khẽ gục gặc rồi lại gào lên. Người ta đồn nhau cú mèo là loại vật mang đến điểm xui rủi. Không hiểu sao từ đêm qua con cú cứ tìm đến nhà bà mà réo gọi. Bà Thận vừa sợ vừa bực, vớ lấy cây đòn gánh rồi lao nhanh ra. Con cú vỗ cánh bay lên ngọn tre rồi lại hướng ánh mắt nhìn về mảnh đất nhà bà như là trêu ngươi. Bà Thận bực mình chửi đồng lên mấy câu, đang tính quay trở vào thì có tiếng gọi cầm rất khẽ. Mẹ ơi! Bà Thận giật mình đánh rơi cây đòn gánh xuống sân. Tiếng nói nhẹ như là gió thoảng qua tai, nhưng mà không khó để bà nhận ra ngay đó chính là trọng con của mình. Bà hấp tấp lao vội xuống mở cổng thì nhận ra đúng là thằng Trọng. Bà vỡ òa nước mắt vui mừng cầm lấy tay của con, rồi rất nhanh rụt lại vì da rẻ của Trọng lạnh hơn ngâm nước đá. Bà Thận lao vội hai hàng nước mắt rồi giả bộ giận dỗi. Tiệt sư cha nhà anh chứ, anh đi đâu mà không có liên lạc, để thầy mẹ lo lắng vậy chứ. Sao anh lại lạnh cóng thế này, vào nhà đi, mẹ nhớ anh đến quặn thắt cả ruột gan rồi đây. Thằng Trọng không đáp, im lìm theo chân của bà Thận tiến vào. Vừa ngồi xuống trước bàn gỗ, đột nhiên Trọng bảo: Mẹ ơi, con đói lắm, mẹ có cơm nguội cho con ăn không? Mấy ngày nay con nhịn đói. Ờ có, ngồi đây, ngồi đây mẹ đi lấy. Nói rồi bà Thận lục tục trở ra bếp, bê lên nồi gang với đĩa thịt luộc. Lạ thay thằng Trọng chỉ dùng tay trần bốc cơm tọng vào họng mà tuyệt nhiên không động gì đến đĩa thịt luộc, vốn là món khoái khẩu của nó. Bà Thận thấy con ăn uống như ma đói thì liền nói: Ô hai cái nhà anh này, sao lại ăn tục như thế? Từ từ kẻo nghẹn, thịt luộc đúng là món anh thích đấy, sao lại không có ăn? Bất chợt thằng Trọng ngẩng đầu, khuôn mặt của nó từ từ chuyển sang trắng nhợt, hai con mắt trợn trừng toàn lòng trắng, cơm nguội trong miệng cũng rơi vãi ra. Thằng Trọng nhìn mẹ của mình rồi khóc: Mẹ ơi, nó giết con rồi, con chết rồi còn đâu mẹ ơi. Nói rồi mặc cho mẹ của mình đứng chết chân, Trọng lầm lũi bỏ ra ngoài cổng và mất dạng ở dạng tre đầu nhà. Bà Thận ú ớ kêu gào rồi bật dậy, hái hùng nhận ra mình vừa nằm mơ. Toàn thân của bà rụng rời, nhanh chân tiến lại bàn thờ thắp nhang, cầu xin hồng ơn tổ tiên phù hộ cho thằng con độc nhất. Bất chợt bà khựng lại, mồm á khẩu, hai mắt trợn tròn. Trên chiếc bàn gỗ nơi Trọng mới ngồi trong giấc mơ, từ bao giờ lù lù xuất hiện một cái nồi cơm gang và một đĩa thịt luộc đã bốc mùi thiêu tởm lợm. Vậy là việc con bà hiện hồn về báo mộng là thật chứ chẳng phải là giấc mơ. Ông Thận về đến nơi đã thấy tăng trắng rợp nhà, dạp bác ra vào, tiếng khóc ỉ ôi vang lên không ngớt. Ông đánh rơi cái ba lô lao vào trong nhà cùng tiếng cào thảm thiết. Bên trên giường vợ ông đã được mấy người hàng xóm tẩm liệm, xác được bó trong mảnh vải trắng, phía khuôn mặt được che bằng một mảnh vải mỏng. Ông Thận rú lên một tiếng rồi lăn đùng ra ngất đêm. Đến khi bàng hoàng tỉnh dậy, ông đã thấy một cỗ quan tài nằm im lìm trong làn khói nhang. Ông Thận vật vã bỏ lết đến cạnh, đau đớn khóc than cho người vợ vắn số. Một bà hàng xóm lúc ấy mới tiến lại, bà âu sầu nhìn ông Thận rồi sụt sùi: Tôi là người đầu tiên lao sang đây, khi mà nghe tiếng thím mấy thét lên, lúc mà tôi lao vào thì thím mấy hộc máu rồi. Thím mấy bấu lấy tay của tôi rồi dặn rằng: chị nhắn nhà em xuống dưới đó tìm, anh ở trên này tìm. Nếu mà thấy thằng bé thì em sẽ hiện về báo mộng, nếu anh ấy thấy thằng bé thì hãy đốt nhang báo cho em hay. Nói rồi thím mấy chết, thím mấy chết ngay trong tay của tôi đây này. Ông Thận gục xuống ngất lìm trong nỗi xót xa vô cùng, và lại được người ta dìu vào trong buồng nằm. Trong cơn đau đớn ấy ông lại nằm mơ. Trong giấc mơ ấy ông thấy vợ của mình hiện về ôm mặt khóc: Ông ơi, thằng Sáu nó giết con mình rồi. Nó giết con mình để chiếm số tiền mình cho con làm vốn. Xác thằng bé nó chôn ở ngay bãi đất hoang sau nhà. Ông đến đó đem xác con về đi. Ok ông nó, sao tự dưng lại ngủ gục ở đây thế này? Tiếng của bà Thận cất lên khe khẽ, làm trông Thận hoảng hốt bừng tỉnh. Ông khiếp đảm nhìn chung quanh nhà bừng lên ánh đèn điện. Hiện hữu trước mặt của ông là vợ và con mình bằng xương bằng thịt. Ông lắp bắp: Tôi đang ở đâu thế này bà? Bà Thận cùng với chồng ngơ ngác: Ông này chưa già đã lẩm cấm, ông đang ở nhà chứ đâu, làm cái gì mà ngủ gục như thế? Thế con lên khấn nhang xin thầy bu để cho con nó bắt xe lên chỗ chú Sáu không thì muộn. Ông Thần như người lạc trong cõi mộng, ông tự tay véo má của mình rồi lại giật tóc và đôm đốc vào mặt. Hành động đó làm cho mẹ con của bà Thần hết sức ngạc nhiên. Mấy giây sau khi thấy má của mình đau sát, ông Thần mới hiểu bản thân của mình vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng. Cơn ác mộng ấy dài đến độ như trải qua cả trăm ngày đằng đẵng. Thốt nhiên ông ôm chầm lấy vợ con mình rồi bảo: "Không quên đi đâu, không có buôn bán gì cả. Số tiền có được này, tôi sẽ cho thằng bé đi ăn học tiếp theo. Có như vậy nhà ta sau này mới yên ổn được bà nó ạ." Bên trên bàn thờ hai tấm di ảnh của ông bà cụ đã hỏa hoãn hơn xưa. Tình mưa hôm đó là một buổi sáng ngập nắng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.